Chương 677, gánh tội thay bà, xong. Nếu như không có Sở Vân Lê vừa rồi nhắc nhở, lúc này Triệu Gia mang theo đại phu tới nói những lời này, Lưu đại nhân liền sẽ tìm đại phu trần trị. Nếu như những cái đó đại phu nhất trí cho rằng Phạm Lý Thị tinh thần cùng cảm xúc không đúng, hắn cu nở dê thực xe xem nàng như tên điên xử trí. Một người điên nói sao có thể tin đâu như thế, Triệu Gia lại nhưng thoát tội. Kinh ngạc qua đi, Lưu đại nhân lại nhìn trước mặt Sở Vân Lê, người trước tiên phát hiện Triệu Gia động tác không có Sở Vân Lê thản nhiên, nhưng là thoát tội biện pháp cũng liền kia mấy loại, hoặc là chủ tử không biết, là người hầu tự tác chủ trương. Nếu như chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, vậy khổ chủ là tên điên lung tung liên quan vu cáo. Lưu đại nhân như có điều suy nghĩ, ngươi làm sao lại biết như vậy nhiều Sở Vân Lê, nếu như là Trần Xuân Hoa, tự nhiên là nghĩ không ra những này. Nhưng nàng khác biệt, nàng trải qua như vậy nhiều, hạng người gì chưa thấy qua bao nhiêu cu nở dê đoán được một ít người Triệu ra ý nghĩ hòa ly làm. Lưu đại nhân cu nở dê không chờ nàng trả lời, phân phó nói, để bọn hắn vào. Cũng đi đem Phạm Lý Thị tìm đến. Nha sai ứng thanh lui ra. Sở Vân Lê vội nói, lao thái thái tại tiểu cư khách sạn. Lưu đại nhân lại là ngẩn ra, như có điều suy nghĩ. Người Triệu gia mang theo ba cái đại phu, đều là thành bên trong danh ý đi. Nhìn thấy Sở Vân Lê đã tại lúc, Triệu gia hai phu thê có chút kinh ngạc. Ngươi ở đây làm cái gì? Sở Vân Lê hỏi lại, liên quan quái gì đến các ngươi Triệu phu nhân không cam lòng, còn muốn lại nói. Bị Triệu lao ra kéo một cái, sau đó, hai người nghiêm mặt nói lên Phạm Lao Thái Thái bệnh điên. Ba cái đại phu đều nói Lao Thái Thái không bình thường, kích động GGIN, miệng bên trong nàng không thể làm lời khai, có thể chỉ là động kinh gây nên. Triệu lao ra tiếp lời đầu, năm đó ta xác thực yêu thích qua Phạm cô nương, nhưng nàng chính là chết bệnh, về phần Phạm gia những người khác chết, chúng ta xác thực không có nhúng tay. Nếu là ta Triệu gia thật ác độc đến diệt cả nhà người ta, như thế nào lại lưu lại một cái Lao Thái Thái còn làm nàng bây giờ tới cáo trạng nói lên cái này, Triệu lao ra trong lòng phun đến không được, lập tức phổ thông bách tính theo cửa nha môn đi ngang qua đều phải đường vòng, hắn chỗ nào biết một cái lão Thái Thái còn có gan tử tới cáo trạng đâu hướng chi, Triệu gia tại bách tính mắt bên trong chính là quái vật khổng lồ, ai dám đối nghịch sớm biết như thế. Hán tuyệt sẽ không lưu lại này thoạt nhìn không có chút nào uy hiếp Lao Thái Thái. Lưu đại nhân trầm ngâm không nói. Lại một lát sau, nha sai tiếp Lao Thái Thái tới, ngay tại sắp vào cửa lúc, Sở Vân Lê đột nhiên nói, Lao Thái Thái đối mặt người Triệu gia lúc cảm xúc sẽ tương đối kích động, đại nhân nếu muốn phán đoán, vẫn là để người Triệu gia né tránh mới tốt. Chỉ là yêu cầu này, Lưu đại nhân cũng không cảm thấy quá phận, khua tay nói, các ngươi đi sát vách gian phòng chờ. Triệu phu nhân một bộ lo lắng bộ dáng, đại nhân, kia là cái điên phụ, cẩn thận nàng đã thương ngài Sở Vân Lê đánh gãy nàng, như vậy nhiều năm, cu nở dê không gặp nàng cùng ai đánh nhau. Chỉ có nhìn thấy các ngươi phu thê hai người lúc mới có thể oán giận không cam lòng, chửi mắng không ngớt nàng đối Lưu đại nhân nói, đại nhân, nếu ngài còn nghĩ cha ra trần tướng, cũng đừng làm Lao Thái Thái nhìn thấy bọn họ. Mắt thấy Triệu phu nhân còn muốn nói nữa, Sở Vân Lê trước tiên nói, coi như Lão Thái Thái GGIN táo bạo, chẳng lẽ GGIN táo bạo người liền sẽ không chịu ủy khuất, không bán phân phối thân nhân giải oan sao liền xem như tên điên, đó cũng là bị Triệu gia bức điên. Lưu đại nhân phất tay, các người đi sắt vách trong ngôn ngữ đã hơi không kiên nhẫn, Triệu gia phu thê hai người không còn dám dây dưa, đành phải đi sắt vách. Thấy thế, Sở Vân Lê có chút tâm. Lão Thái Thái vào cửa cúi đầu liền bái, đại nhân, cầu ngài vì ta Phạm gia cả nhà làm chủ. Lưu đại nhân gật đầu, ôn hòa nói, cho Lão Thái Thái cầm đem ghế. Ngồi xuống sau, Phạm Lão Thái Thái khẩn trương thần sắc có chút buông lỏng, Lưu đại nhân cũng không vội hỏi nàng bản án. Ngươi năm nay thọ Phạm Lão Thái Thái thành thật đáp, lúc sau Lưu đại nhân như nói chuyện phiếm bình thường, hỏi tới nàng bình thường chọn mua lương thực loại hình giá tiền, một tháng ăn bao nhiêu, một năm tiêu xài bao nhiêu. Hắn ngữ khi ôn hòa, hỏi lại là không liên quan sự tình, Phạm Lao Thái Thái còn tưởng rằng Lưu đại nhân thể nghiệm và quan sát dân tình, trương trạc đàng hoàng tất cả đều thành thật đáp. Sở Vân Lê ngồi ở bên cạnh, càng thêm buông lỏng. Sau nửa canh giờ, Lưu đại nhân xác định trước mặt chính là cái bình thường Lao phụ nhân, mới nói, đem ngươi trở thành sơ nhi tử cùng tôn tử sẽ ra chuyện trước sau sự tình đều nói cho ta. Tỷ như có ai nhìn thấy, người nào giúp các ngươi nhà bận điệu, đều giúp cái gì? ta mới năng tìm bọn hắn tới cho ngươi làm chứng. Lão Thái Thái vui mừng, vội vàng báo mấy người danh, bọn họ đều cho rằng, ta nhi tôn chết nguyên nhân kỳ quặc. Còn có, nhi tức phụ ta cũng không muốn tái giá, thật nhiều lưu manh đến khi phụ chúng ta mẹ chồng nàng dâu. Thuận tiện lại nói mấy tên côn đồ tên cùng chỗ ở Lưu Đại Nhân cất giọng phân phó, đi tìm bọn họ tới tra hỏi. Bên ngoài có người ứng thanh mà đi. Thấy Lưu Đại Nhân thật bắt đầu phúc tra năm đó chuyện, Triệu phu nhân ngồi không yên, theo sát vách lao đến. Đại nhân, nàng là tên điên nói sao có thể tin ta không điên. Lão Thái Thái hai ngày nay bị Sở Vân Lê dặn dò qua, không thể nổi điên đánh người, nếu để cho người cảm thấy nàng điên rồi, Lưu Đại Nhân cũng đều sẽ không tin lời của nàng. Nghĩ tới những thứ này, Lão Thái Thái đặt tại trên gối tay cầm phải chết chặt, ánh mắt nặng nề, rõ ràng tại nhẫn lại, lại đã tại buộc phát biên duyên. Sở Vân Lê thấy thế, bận điệu nà mờ trả tờ nàng tay, ôn hòa nói, đại nhân đã tại truyền năm đó căn cứ chính xác người, sẽ cho ngươi lấy lại công đạo, đến lúc đó sẽ nghiêm trị ác nhân. Lại hạ giọng, ngươi xông đi lên đánh nàng một trận, nhiều nhất cào vạch ra mặt, chung quanh đều là nha sai, có thể còn đánh nữa thôi người, đến lúc đó lại là ngươi không đúng, quá không có lời. Tốt nhất là chờ đại nhân tra ra chân tướng, đến lúc đó sẽ làm cho bọn họ đền mạng. Đền mạng hai chữ vừa ra, Lão Thái Thái triệt để tỉnh táo lại. Lưu Đại Nhân cao cư thượng thủ, đem Lão Thái Thái trong nháy mắt căng cứng cùng Sở Vân Lê ôn nhu thuyết phục đều thấy rõ. Lần nữa nhìn về phía Triệu gia phu thê thần sắc liền nghiêm túc rất nhiều, để các ngươi ở tại sát vách, tại sao lại muốn tới Triệu phu nhân yên lặng, thân thủ nhất chỉ Lão Thái Thái, ba cái đại phu đều nói nàng là điên. Đại nhân thật đúng là tin nàng nói sao? Lưu Đại Nhân một mặt không vui, điên không điên trong lòng ta nắm chắc, ta làm việc, chẳng lẽ cần ngươi chỉ điểm sao? Các ngươi đều cho ta đợi tại sát vách. Nếu là trở ra, lấy ảnh hưởng công vụ luận xử rất nhanh, nha sai liền mang theo không ít người tới. Thời gian qua đi quá lâu, sự tình cũng không tốt cha. Bất quá, Lưu Đại Nhân truy vấn ngọn nguồn, phàm là chứng kiến qua việc này người đều tìm tới, mai cho đến đêm khuya, mới tính hỏi rõ ràng. Tìm được lúc ấy đẩy Phạm Lão Thái Thái nhi tử đụng xe ngựa người, có người tận mắt nhìn thấy, chẳng qua là ban đầu đụng người người giàu có trực tiếp bồi thường bạc, Phạm gia đều tự nhận không may đem dưới người táng, hắn nào dám nhảy ra nói chuyện này. Bắt được đẩy người người, mấy bảng tử xuống, liền biết được là Triệu gia quản sự phân phó hắn làm. Lại đem lúc trước đánh giết Lão Thái Thái tôn nhi những cái đó người tìm đến nghiêm hình tra tấn, biết được đồng dạng là Triệu gia quản sự phân phó bọn họ làm. Hai cái quản sự còn tại trong chăn bị nói ra tới, trước tiên cũng không bị chủ tử phân phó, nhất đốn bản tử xuống, cái gì đều chiêu. Trong đêm khuya, Lưu Đại Nhân càng thẩm càng tinh thần, cùng nhau đem đại lao bên trong giường quan nói ra tới, cùng nhau hỏi cái rõ ràng. Triệu gia phu thê mang theo ba cái đại phu ngay tại sát vách nghe, môn khẩu hai cái nha sai ngay từ đầu là thủ vệ, thời gian dần qua liền có thêm hai người, lần này là trông coi, bọn họ chỉ cần muốn ra ngoài. Nha sai liền sẽ đem người ngăn lại, muốn đi QNZ đi không được. Thẳng đến sắc trời hơi sáng, Lưu Đại Nhân tay bên trong đã thật dày một sấp lời khai, trầm giọng nói, Triệu chuyện cùng vợ hắn cung thị, vì bản thân tư dục sát nhân hại mệnh, lập tức bắt giam, tùy ý tái thẩm đã bắt giam, chứng minh này trên người đã có hiểm nghi, tựa như là lúc trước Trần Xuân Hoa, nếu là thẩm vấn lúc hỏi gì cũng không biết, là sẽ bị ăn gậy. Tới lúc đó, nhưng không có người hầu thay hai người chịu, Sở Vân Lê cảm thấy càng thêm buông lỏng, thức một đêm Lão Thái Thái quỳ gối Lưu Đại Nhân trước mặt, nước mắt tuôn đầy mặt, đa tạ đại nhân, trở về sau, Lão Phụ Nhân nhất định cho ngài cung cấp trường sinh bài vị, như vậy rõ ràng cảm tạ, Lưu Đại Nhân QNZ thực cảm động, QNZ tức giận nghĩ muốn lẫn lộn hắn ánh mắt Triệu ra. Sở Vân Lê đỡ Lão Thái Thái đi ra nhà một lúc, trời sáng choang, theo bọn họ về nhà. Triệu gia phu thê hai người xem mạng người như có rắc tin tức QNZ truyền ra. Nhưng phàm là vào đại lao, chí ít đều là sơ bộ định tội, liền không có mấy người có thế nguyên lành ra tới. Đương nhiên, Trần Xuân Hoa là một ngoại lệ. Triệu gia song theo tin tức truyền ra, thật nhiều người xác định Triệu gia phu thê bắt giam lúc sau, lại đi nha môn cáo trạng. Triệu gia những năm gần đây làm không ít chuyện, tỉ như ép mua ép bán, thật nhiều người bức bách tại Triệu gia thế lớn, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Bây giờ, Triệu gia phu thê hai người có tội, nếu là lại không đi vì chính mình đòi một phần công đạo, lúc sau QNZ đòi không ra. Ép mua ép bán loại này, đi cáo còn có thể cờ ơ mở tới bồi thường. Nếu nói ngay từ đầu Lưu Đại Nhân còn cảm thấy Triệu gia là cây có mọc thành rừng, quá mức ưu tú làm cho người ta ghen ghét. Nhưng theo cáo trạng người càng tới càng nhiều, cọc cọc kiện kiện nhân chứng vật chứng đều đủ, hắn mới giật mình, nguyên lai Triệu gia giấu giếm hắn làm xuống nhiều chuyện như vậy. Triệu gia phu thê hai người tội danh còn định ra, Lưu Đại Nhân đã lệnh nhi tử viết phóng thiếp sách. Cũng không phải hắn bỏ đá xuống giếng dung không được một cái nữ nhân, mà là cái kia cho hắn nhi tử làm thiếp Triệu cô nương, thành thân trước đó thế nhưng ngang ngược đánh chết qua bên người nha đầu. Hiện nay nhân gia nha đầu cha mẹ nâng lúc trước Triệu gia cho bồi thường tìm tới cửa cáo trạng, Triệu cô nương là muốn vào tội. Theo gần nhất nha môn gọi đến nhiều người, Triệu gia phu thê hai người trên người tội danh càng ngày càng nặng, thậm chí Triệu gia những người khác cũng bị cuốn vào, hoặc nhiều hoặc ít đều đã làm một y tờ chuyện sai. Bất quá mấy ngày, người Triệu gia bao quát bên cạnh sát người hầu hạ nhân đều bị bắt bỏ vào đại lao. Triệu gia còn không có định tội, Vu Phúc đã đến hành hình thời điểm, Sở Vân Lê tự mình làm một bát thịt kho tàu cơm, bưng đi pháp trường. Vu Phúc sợ đến không được, làm cho người ta kéo lên hình đài, nước mắt nước mũi khét mặt mũi tràn đầy, nhìn thấy Sở Vân Lê về sau, khóc đến càng thêm lợi hại. Nương, ta không nên chết, ta không muốn chết. Sở Vân Lê đem cơm đặt tại trước mặt hắn. Vu Phúc lập tức ăn như hổ đói. Nàng chậm rãi nói, lúc trước ngươi nếu là nghe ta, làm sao đến mức đi đến ngày hôm nay. Vu Phúc nhanh chóng liền cầm chén trang cơm ăn xong, nghe vậy ngẩn ra, khóc ròng nói, ta sai rồi, nương ngươi mau cứu ta có được hay không, ai cũng cứu không được hắn. Không bao lâu canh giờ đến, Vu Phúc khóc cầu không thành, bắt đầu chửi mắng không ngớt, đao phủ giơ tay chém xuống, máu me tung tóe bên trong. Sở Vân Lê khỏe mắt chẳng biết lúc nào chạy xuống hai hàng nước mắt. Nàng đưa tay lau, quay người rời đi. Một tháng sau, người Triệu gia tội danh định ra, Triệu gia phu thê hai người trước sau sau cuốn vào mười mấy người án mạng bên trong, ép mua ép bán sự tình hơn 20 khởi, phán quyết thu sau xử trảm. Hiện tại chính là thu sau, định tội bất quá mấy ngày. Vẫn là Vu Phúc hành hình địa phương, Triệu gia phu thê bị áp đi, Sở Vân Lê còn đi đưa. Hai người hận nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bắt nàng không thể làm gì. Canh giờ một đến, phu thê hai người cùng nhau lên đường. Về phần Triệu gia người còn lại, dám 5 năm 10 năm đều có, cơ hồ không có toàn thân trở ra. Lần kia lúc sau, Sở Vân Lê cuối cùng là có thể qua sống yên ổn nhật tử. An Tiêu Tiếu thường xuyên đến tìm nàng uống trà, hai người chung đụng được không tồi. Uống nửa năm, ngay từ đầu Trần Ký Thanh còn khuyên nàng đừng tới, dần dần còn có thể bô y tiếp cùng uống. Nửa năm sau, An Tiếu Tiếu đột nhiên liền không tới. Trần Ký Thanh liên tiếp tới hai ngày đều không đợi được người, nhịn không được hỏi Sở Vân Lê. Sở Vân Lê giật mình, Tiếu Tiếu nói, nàng cha nương làm nàng nhìn nhau một cái biểu ca, kinh thành tới, nếu là thuận lợi, năm nay liền sẽ thành thân, đợi đến ăn Tết, nàng liền sẽ dọn đi kinh thành trụ. Trần Ký Thanh kinh ngạc đến con mắt trừng lớn, làm sao có thể. Sở Vân Lê nhướng mày, nàng đều 17, như thế nào không thể nào. Trần Ký Thanh ngây người. Đứng một hồi, quay người vội vã chạy. Hôm sau buổi sáng, Trần Ký Thanh mị tư tư chạy tới, di mẫu, Tiếu Tiếu nàng không gả biểu ca, đáp ứng gả cho ta, nhanh lên tìm người tới cửa cầu hôn. Sở Vân Lê, ban đầu là ai không vui thấy nàng không nói lời nào, Trần Ký Thanh thúc giục, di mẫu, nhanh lên a. Tiếu Tiếu nói, nàng thật vất vả mới thuyết phục bá phụ bá mẫu. Vạn nhất bọn họ đổi chủ ý, ta đi nơi nào tìm vợ đây. Sở Vân Lê, thực sự không đành lòng nói cho hắn biết, sớm tại 2 tháng trước, An Phu Nhân liền đã thương lượng với nàng qua 2 đứa bé hôn sự. Tất cả đều vui vẻ Triệu ra bản án định ra về sau, Lưu Đại Nhân dành thời gian thẩm Vu Đồng Hỷ, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, phán quyết hắn thất thủ giết người, giám 20 năm. Về phần ý nương, mặc dù vô tội, nhưng tất cả mọi người biết Vu Đỗ hai nhà nhà ho cái này cũng trận ke cờ âm mở đầu cũng là bởi vì nàng. Một cái quả phụ cùng đàn ông có vợ lui tới 10 năm lâu, thanh danh triệt để hủy. Chung quanh hàng xóm chưa từng no ý truy hệ nờ cu nờ dê nàng, chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe cu nờ dê không ít. Nhi tử không ở bên người, bất quá mấy năm, nàng liền buồn bực sầu não mà chết. Nàng mặc dù được rồi Vu ra cửa hàng, nhưng còn có 40 lượng lợi tức chờ nàng trả. Cuối cùng bất đắc dĩ bán cửa hàng, trả lại nợ về sau, còn lại bạc mua cái tiểu viện. Bởi vì tại lao bên trong trụ quá lâu, nàng ra tới không lâu liền sinh non, hài tử sinh ra tới chính là cái tử thai. Đến Vu Đỗ Nhai, Sớm tại hai người bọn họ vào tù sau liền trở về Đỗ gia, nghe nói ý nương thật nhiều lần làm hắn sửa họ tại, hắn đều không đáp ứng, làm cả một đời Đỗ gia hài tử, cho Đỗ gia đám người dưỡng lao tống trung. Biết ý nương trôi qua không tốt, Sở Vân Lê liền hài lòng, nói cho cùng, nàng cũng là người cơ khổ. Vu Đồng Hỷ luôn mồm đối nàng ái mộ, nhưng kỳ thật, hắn cũng liền ngoài miệng nói một chút mà thôi. Ý nương vất vả một trận, thanh danh không có, hài tử không có, cơ khổ cả đời. Sở Vân Lê vốn dĩ muốn đi xem hỷ tử, có thể đi lúc sau mới biết được, hỷ tử đã được đưa đi làm nghề mộc học đồ, nàng liền không có hỏi nhiều. Đầu tháng tư, thời tiết sáng sủa, trấn gia cửa hàng cùng viện tử răng đèn kết hoa, lọt vào trong tầm mắt một mảnh vui mừng. Trần Ký Thanh vẻ mặt tươi cười tiếp trở về cô dâu, ba bái chín khấu về sau, trở thành An gia tiểu lâu con rể. Sau đó không lâu, hắn mua An gia đối diện cửa hàng làm theo phường, về sau sinh ý càng làm càng lớn, khắp phủ châu thành địa bàn quản lý các nơi. Người người đều nói, Trần Đông gia nửa đời trước long đong, nửa đời sau sinh ý thịnh vượng, phu thê hòa thuận, nhi nữ song toàn, chính là song thân không tại, làm cho người ta tiếc nuối. Thế nhưng là Trần Ký Thanh chính mình không cảm thấy, bên cạnh hắn có một cái đối với hắn yêu thương phi thường di mẫu, bình thường không hiện, liền đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa, ngươi quay đầu liền có thể trông thấy. Chỉ cần hắn cờ ân ở, nàng sẽ xuất hiện. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ nghĩ, không biết chính mình toàn bao nhiêu phúc khí, tài năng đổi được như vậy một cái di mẫu bảo vệ.